Thần Điêu Phong Vân, chương 035, Vạn Nhân Địch Hạ. Góc truyện audio.com. Tướng, tướng công, ngươi muốn giết, sát đi ra ngoài. Lý Hổ lắc đầu, Yên Nhi, tướng công không phải như vậy xúc động nhân. Ngươi nhanh lên thu thập quần áo, sau đó nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Ở ngoài thành tây bắc biên 10 dặm ngoại hoang phế thổ địa miếu chỗ chờ tướng công. Nếu cửa thành gác rất nghiêm ra không được, ngươi đã nghĩ biện pháp ở trong thành Hoành Dương Sơn quan đế miếu chờ. Hoặc ở quan lão gia tử sóc giống thượng lưu lại ký hiệu. Tướng công ở thổ thành miếu không thấy ngươi, sẽ lập tức trở về. Nói xong, chỉ vào đầu giường lại nói. Còn có, ngươi tốt nhất dịch dung. Bởi vì ngươi này tướng mạo rất hảo nhận thức. Trong thiên hạ, cũng không nhân có nhà chúng ta Yên Nhi bộ dạng như vậy đẹp mặt. Lâm Tử Yên mặt cười ửng đỏ. Tướng công, đều lúc này hầu ngươi còn giễu cợt Yên Nhi. Lý Hổ nói, này không phải giễu cợt. Tướng công nói là nói thật. Tốt lắm, nhanh lên thu thập này nọ. Nhìn đến binh lính, nhân sổ không nhiều lắm liền đánh vựng bọn họ. Nói xong xoay người liền muốn ly khai. Lâm Tử Yên lại gọi lại hắn. Tướng công, yên tâm, bất quá một hai cái canh giờ. Chúng ta là có thể ở thổ địa miếu gặp mặt. Lý Hổ bế ôm Lâm Tử Yên, nói, tốt lắm, nhanh lên thu thập đi. Nhớ kỹ, nhất định phải ở hai ngọn trà thời gian nội rời đi. Trăm ngàn không để ý tới bên ngoài chuyện. Còn có, quần áo không cần mang nhiều. Mỗi người hai bộ là có thể. Nếu không hội dẫn nhân khả nghi, nhớ lấy. Lâm Tử Yên dùng sức gật gật đầu. Lý Hổ kiểm kê kiện vu oan quần áo. Xoay người liền đi, Lý Hổ đi vào trong viện. Lâm Chấn Hải cùng vừa kia quan tướng quân còn tại cãi cọ. Nhìn đến quan tướng quân kia định liệu trước bộ dáng. Lâm Chấn Hải mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn đối với cái quan tướng quân thập phần hiểu biết, là có tiếng tâm ngoan thủ lạt. Cái gì thủ đoạn đều là không chỗ nào không cần. Chính là chính mình cùng hắn quan hệ vẫn xem như không sai. Ít nhất là ở mặt ngoài, chưa từng có cái gì ít lợi xung đột, chẳng lẽ hắn muốn hãm hại chính mình, nhưng là thật sự không cần phải nha, chính là muốn bắt một cái người chịu tội thay cũng không ứng yêu gặp phải ta nha. Nghĩ đến đây Lâm Chấn Hải có chút sinh khí, tuy rằng hắn yếu đóng cửa tiêu cục, nhưng là người của hắn mạch cùng tiềm thế lực tuyệt đối không phải này tướng quân có thể nói diệt liền diệt. Chẳng lẽ có cái gì đại bối cảnh nhân cho hắn chỗ dựa? Đúng lúc này Lý Hổ xông lại đây, nói, nhạc phụ đại nhân, người nào, tướng quân bên người binh lính thị vệ chặn lại. Lý Hổ cầm trụ hắn đao chỉ dùng 3 phần lực đạo. Lập tức hủ nắm lên bên cạnh một gã binh lính, run lên, kia binh lính liền bay ra đi, tạp ngã 5-6 nhân, kia quan tướng quân vừa sợ vừa giận. Lớn tiếng hô quát gọi người đem Lý Hổ bao quanh vây quanh đứng lên. Giận dữ hỏi, ngươi là người nào? Lý Hổ lúc này lại bắt một cái binh lính, dùng sức tạp hướng quan tướng quân. Cười ha ha nói, ta là ngươi lão tử. Đáng giận, giết hắn cho ta. Nhất thời mấy chục cái binh lính vọt đi lên. Lý Hổ quyền đấm cước đá một lát công phu liền đánh tới bọn họ. Cướp lấy hai thanh cương đao đối Lâm Chấn Hải nói. Nhạc phụ đại nhân, này quan tướng quân là không có hảo ý, hắn binh lính ở điều tra thời điểm cố ý vu oan hãm hại. Bỏ qua muốn đem tiêu cục một lưới bắt hết, ngươi nhanh đi hậu viện mang theo Yên Nhi rời đi, bọn họ đã muốn từ cung tiến thủ bảo vệ cho điểm cao. Ở không đi sẽ không kịp, Lâm Chấn Hải đốn khi phẫn nộ kêu đứng lên nói, quan tướng quân, ta chưa từng có bạc đãi quá ngươi, ngươi thế nhưng... Kia quan tướng quân gặp sự tình bại lộ ha ha cười nói. Chớ có trách ta nha, ai kêu ngươi không hay ho cùng ma giáo có liên lụy. Hơn nữa ngươi rất không tán thưởng, huyện lệnh đại nhân có tâm đi hắn để cử cấp quan gia. Hoàng đế, tuyển tú, ngươi cũng không đáp ứng, thì thật Lâm tiểu thư chỉ cần phế đi võ công đưa cho quan gia. Lấy Lâm tiểu thư mỹ mạo cùng tài tình. Quan gia khẳng định hội chuyên sủng của nàng, đến lúc đó ngươi tự thành hoàng thân quốc thích, nơi đó dùng khai tiêu cục làm đầu đao liếm huyết mua bán. Chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng rồi, con thịt, đáng giận, Lâm Chấn Hải còn không có làm khó dễ. Lâm Tử Yên sư nương Lâu Ngọc Tâm đã muốn gầm lên một tiếng. Một kiếm mang theo sát khí chia làm lưỡng đạo bóng kiếm. Vừa lên một chút rất nhanh hướng quan tướng quân cổ cùng chân bộ bổ tới. Đao phong xẹt qua không khí. Phát ra xích, xích, hai tiếng thê lương ma sát thanh. Kia quan tướng quân thân thủ thế nhưng cũng là rất cao. Một cái như con lừa lười lăn lăn liền tránh thoát đến. Tuy rằng bộ dáng khó coi lại thập phần hữu hiệu. Không đợi Lâu Ngọc Tâm truy kích. Thương, một tiếng từ rất nhiều kim trúc kịch liệt ma sát sở hối thành hồng đại chói tai tiếng rít chung. Mấy trăm danh sĩ binh chen trúc mà đến. Cương đao ở cùng thời khắc đó ra khỏi vỏ. Chói lọi tuyết trắng ánh đao nhất thời chiếu sáng có điểm âm trầm thiên không. Nhưng cũng sứ lạnh như băng sát khí càng thêm đến xương đứng lên. Lâu Ngọc Tâm vợ chồng tỉnh táo lại. Đối mặt mấy trăm binh lính bọn họ căn bản không thể giết được quan tướng quân. Lý Hổ hét lớn một tiếng nói. Nhạc phụ, ngươi cùng bọn họ đi trước. Từ ta bám trụ bọn họ. Lâm Chấn Hải kiến thức qua Lý Văn Cường lì lợm kiếm khí không tồi bản lĩnh. Đối hắn thập phần có tin tưởng. Lập tức nói. Chúng ta đi, ba người đều là vận khởi khinh công về phía sau viện bay vọt mà đi. Lâm Chấn Hải thực yêu gậy trúc, toàn bộ sân loại rất nhiều. Ở nắng hè chói chang ngày mùa hè là cái thập phần xinh đẹp thanh lương địa phương. Bất quá hiện tại lại bị sát khí bao phủ, đem trở thành lò sát sinh. Quan tướng quân một tiếng hô lớn, giết hắn, đừng làm cho bọn họ chạy. Toàn bộ tiến công, này đó binh lính đều là tỉ mỉ chọn lựa, đều có chút võ công trụ cột, trong đó một phần ba mạnh mẽ lẻn đến giữa không trung. Huy đao bị bám một chút hàn quang tạo thành hé ra đao võng hướng Lý Văn Cường. Đầu không gian bao phủ xuống, khắp một phần ba tiếp tục đi vội, cuồng phong bàn huy đến đao tự chung quanh từ phía các góc độ bổ về phía Lý Hổ nửa người trên. Còn có một phần ba còn lại là bỗng nhiên gục trên mặt đất. Nương vọt tới trước quán tính ở tràn đầy trúc hiệp thượng hoạch lưu. Rất nhanh hoạt về phía trước đi. Trong tay đao tự này hắn binh lính khe hở chung chém ra. Trên mặt đất hợp thành hé ra hàn quang bắn ra bốn phía toàn qua hướng Lý Hổ chân cùng tiểu thối chém tới trong lúc nhất thời. Thiên cao thấp mặt, hàn quang lóe ra ánh đao hợp thành hé ra không có rảnh khích thiên la địa võng. Hỗn loạn đao phong đặc hữu lạnh như băng hàn khí hướng Lý Hổ trùm tới. Tại đây một khắc, cơ hồ sở hữu binh lính đều nghĩ đến này thần bí quần áo nhẹ bì giáp nhân khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Một đám trong mắt chớp động thị huyết mà điên cuồng quang mang. Đao tốc càng thêm mau lẹ, Lý Hổ khóe miệng vẫn như cũ giống thong lui tới giống nhau xả ra một tia trào phúng cười lạnh. Ở ánh đao tới người kia một khắc, hắn động. Từ tĩnh mà động, lấy mặt vì dây cung, thân hình hóa thành một đạo màu đen tên, hướng tới sườn phía trên đường một cái góc độ tật điện xạ ra. Vũ bước, đồng thời trong tay song đao lấy này binh lính nhóm khó có thể tưởng tượng tốc độ chém ra. Không chỉ có hai đao chặt đứt cái kia phương hướng thượng hai gã địch nhân cương đao. Hơn nữa đao thế dư uy không giảm, tính cả bọn họ thân thể cũng nhất đao lưỡng đoạn. Này hai cái binh lính tử vong cũng không có rơi chậm lại hắn nhất đinh điểm tốc độ. Ở phun dũng vẩy ra huyết hoa chung, hắn hóa thân vì màu đen tên phá khai đã muốn chia làm tứ đoạn thi thể. Theo này duy nhất chỗ hổng bắn đi ra, lúc này, phía sau mới vang lên lách cách đao kiếm kịch liệt va chạm thanh thúy thanh âm. Mau, quá nhanh, cái loại này tốc độ quả thực không phải nhân có thể có được. Này đó binh lính nhóm không dám tưởng tượng đó là một loại như thế nào tốc độ. Điện thiểm lôi minh sao? Vẫn là lướt qua, một đạo màu đen tên theo đao võng một góc bắn ra. Bị bám hai bồng vẩy ra máu tươi. Giống nhau đao võng là từ một tầng mỏng manh thủy mạc làm thành. Kia nói màu đen tên bay ra đi thời điểm. Chính là nhẹ nhàng mỏng manh thủy mạc thượng bị bám mấy điểm tiên hồng sắc bọt nước. Nhưng không có hình thành một chút lực cản, như thế nhẹ liền phá bọn họ chiêu này thiên la địa võng. Nhẹ tựa hồ không phí một chút khí lực, nhẹ làm cho bọn họ không muốn đi tin tưởng. Giết chóc vẫn như cũ tiếp tục, huyết hoa không ngừng vẩy ra phun dũng, kêu thảm thiết đau hô hò hét đan vào ở trong không khí. Truyền vào Lý Hổ mang tai, hắn gương mặt vẫn như cũ như vậy lạnh lùng, vẫn như cũ không thấy có một tia biến hóa, giống nhau chính mình huy động không phải đao, mà là ruồi bọ chụp, giống nhau chính mình tàn sát không phải nhân, mà là một đám dã thú. Giống nhau này Tần Lâm tử vong thanh âm không phải làm người ta mềm lòng khóc thét, mà là vô cùng tuyệt vời âm nhạc, hắn giống như tay cầm tia chớp thiên thần, càng giống như đến từ địa ngục tử thần, mỗi một lần trong tay tử vong liêm đao huy động, mỗi một lần ánh sáng lóng lánh, sinh mệnh liền bị giá rẻ thu gạt, sinh mệnh ở phía sau là như thế không đáng giá tiền. Thế cho nên làm cho Lý Hổ nổi lên một loại kỳ dị cảm giác. Chính mình chính là thần, những người này hèn mọn sinh mệnh đều là chúa tể ở trong tay chính mình. Chính mình muốn bọn họ sinh, bọn họ liền sinh, chính mình muốn bọn họ tử, bọn họ thì phải chết. Quan tướng quân cách đó không xa một cái phó tướng bệnh tâm thần la lên nói. Bắn tên, đều cho ta bắn tên, đêm này yêu nhân cho ta, bắn chết, còn không chờ sở hữu nhất chúng binh lính có điều phản ứng. Chỉ thấy Lý Hổ phản thủ chém ra một đao, lạnh thấu xương đao khí, nhất thời liền đem vừa rồi phát ra hiệu lệnh vị kia phó tướng. Chặn ngang chém thành hai đoạn, toàn bộ quá trình mau kinh người trong chớp mắt vị kia phó tướng liền thân thủ dị chỗ. Này cũng khiến cho toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Lý Hổ này khủng bố thủ đoạn cấp kinh sợ ở, này cũng khó trách. Cách 10 trượng xa đem nhân chém thành hai đoạn, làm cho áo giáp cái gì hoàn toàn khởi không đến ứng có tác dụng. Này cấp binh lính bình thường mang đến đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Tuy rằng bọn họ không sợ chết, nhưng không muốn cứ như vậy chết đi, lại càng không nguyện ý tử không minh bạch, thừa dịp mọi người kinh ngạc hết sức, Lý Hổ lại lần nữa xuất thủ, chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe. Liền xuất hiện ở nhất chúng cầm tấm chắn thị vệ trước mặt. Trong tay cương đao thuận thế đánh xuống, đem che ở chính mình trước người mấy người trực tiếp chém thành hai đoạn. Tiếp theo phản thủ lại là một đao, tái đem che ở trước mặt vài tên thị vệ chém thành hai đoạn. Nhìn Lý Hổ sẽ giết chính mình trước mặt, quan tướng quân dưới tình thế cấp bách cũng cố không không mặt mũi. Cuống quýt la lên nói. Bắn tên, mau bắn tên, đem người này cho ta bắn chết. Quan tướng quân mang đến binh lính rõ ràng đều là tinh nhuệ. Nghe được mệnh lệnh của hắn sau, lập tức liền cầm trong tay cung nỏ, nhắm ngay giữa sân bốn phía giết chóc Lý Hổ phóng ra. Cũng không cố này chính đau khổ chống đỡ Lý Hổ trí thuẫn thị vệ. Bất quá cung nỏ bắn ra tên, đối Lý Hổ nhưng không có chút uy hiếp đáng nói. Việc này từ lúc nhiều năm trước liền có chứng cứ rõ ràng. Huống chi lấy Lý Hổ nay công lực, yếu càng hơn quá năm sổ trù, tin tưởng lúc này Lý Hổ mặc dù là bị công thành dùng là nổ xe bắn trúng. Cũng không tất hội đã bị cái gì thương tổn, Lý Hổ thúc giục nội lực đem kim trung cháo phát huy đến mức tận cùng. Tùy ý tên bắn ở chính mình trên người, chút không làm để ý tới. Đồng thời trong tay cương đao huy động càng thêm rất nhanh. Một lát công phu liền đem trước mặt vốn là không nhiều lắm chỉ thuẫn thị vệ. Toàn bộ giết được không còn một mảnh, hơn nữa chết ở Lý Hổ trong tay nhân. Không có ngoại lệ toàn bộ bị chém thành hai đoạn, như thế tàn khốc giết chóc. Làm ở đây người đối Lý Hổ càng cảm sợ hãi. Kỳ thật đem che ở chính mình trước mặt nhân toàn bộ chém thành hai đoạn. Cũng không phải Lý Hổ bổn ý, thật sự là cương đao quá mức sắc bén. Chẳng sợ liền, là không quán chú nội lực, cũng khả dễ dàng mở ra gì này nọ. Hơn nữa nó thân mình vượt qua hai thước chiều dài, mới có thể xuất hiện Lý Hổ không ngừng đem nhân chém thành hai đoạn tinh cành. Mắt thấy cung nỏ cũng không thể đối Lý Hổ tạo thành cái gì thương tổn. Ngược lại là ngộ thương không ít người một nhà. Bất đắc dĩ quan tướng quân lại lần nữa hạ lệnh, dùng biển người chiến thuật đến tha suy sụp Lý Hổ. Ở quan tướng quân xem ra, Lý Hổ võ công cho dù tái như thế nào cao cường. Nhưng hắn nội lực cũng không có thể là vô cùng vô tận. Chỉ cần hết sạch hắn nội lực, khi đó vô luận là muốn phải hắn giết chết, vẫn là bắt giữ bắt sống lý tưởng đều là tái dễ dàng bất quá chuyện tình. Quan tướng quân không biết hắn làm như vậy cũng là nhầm rồi bàn tính. Đổi lại là người bên ngoài, hắn này tính kế có lẽ có thể thành công, nề hà hắn đụng tới là cầm cương Lý Hồ, trải qua hình ý quyền rèn luyện, đạt tới đan kính cảnh giới hắn, phối hợp kim trung cháo mang đến cường hãn, hắn giết nhân căn bản cần dùng đến nội lực, nếu nói tu luyện, long tượng bàn nhược thần công, có được long tượng lực, như vậy hắn chính là có được cự nhân kim cương phục ma lực. Vì tiện vung tay lên có thể đem mấy người chém thành hai đoạn. Trừ phi Lý Hổ không ngừng phát ra đao khí tiến hành công kích. Bằng không hắn nội lực là không dễ dàng như vậy hao tổn hoàn. Về phần kim trung cháo, Lý Hổ mặc dù không vận chuyển nội lực, thuần lấy ngự đến ngăn cản, này đó bình thường binh lính, cũng là không có khả năng đột phá hắn phòng ngự, bởi vì, quan tướng quân lầm tính. Tạo thành kết quả chính là, một lát công phu, đoạn chính thuần trấn Nam Vương phủ nội tiêu ra máu Liêu Thanh Hà. Thậm chí nói là đổ máu phiêu lỗ cũng không đủ, ở ngay từ đầu này đó binh lính nhiếp cho quân lệnh. Không ngừng xông lên tiến đến, ý đồ đem Lý Hổ ngay tại chỗ giết chết, nhưng theo chết ở Lý Hổ trên tay nhân sổ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chết kiểu này không có ngoại lệ tất cả đều là bị nhất đao lưỡng đoạn. Bọn lính hành động dần dần trở nên, chần chờ, đợi đến chết ở Lý Hổ trong tay cương đao đao dưới nhân sổ đã có mấy trăm. Rốt cục có tâm lý tố chất kém binh lính, phát ra một tiếng kêu, bỏ lại vũ khí xoay người thoát đi, có này tấm gương sau, càng ngày càng nhiều binh lính đều noi theo, hoặc là ném trong tay vũ khí chạy trốn, hoặc là cấp trên mặt một phen máu tươi, nằm xuống đến giả chết. Ý đồ lừa dối đi qua, người như thế rõ ràng là bị dọa choáng váng, cương đao, đao hạ làm sao đến toàn thi, mà bản ứng tác chỉ này hết thảy quan tướng quân cùng với nhất chúng quan quân. Lại bởi vì bị Lý Hổ kinh sợ, không có thể đúng lúc làm ra ứng có phản ứng, thế cho nên lâm trận bỏ chạy binh lính càng ngày càng nhiều. Quan tướng quân đám người sở dĩ sẽ có như thế phản ứng. Chủ yếu là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Lý Hổ cư nhiên có thể không nhìn thật mạnh vây quanh. Không kiêng nể gì giết chóc, ở bọn họ xem ra, trên chiến trường chém giết, cũng không đồng cho người trong võ lâm ẩu đấu. Không phải chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng có thể lấy được thắng lợi. Nhầm người võ công cao bao nhiêu cường, bị đại quân vây quanh, cũng chỉ còn đường chết. Đáng tiếc bọn họ đụng tới là Lý Hổ này bất đồng cho lẽ thường nhân. Cả người lì lợm không nói, mà đi nội lực vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, mắt thấy vây công chính mình người càng đến càng ít, trong mắt phiếm thị màu đỏ mũi nhọn Lý Hổ, nếu không yêu thương tất cả chính mình nội lực, toàn lực phát ra đao khí, đem phàm là khoảng cách chính mình 10 trượng trong vòng địch nhân. Toàn bộ giết chết, bởi vậy, khiến cho này vốn là do dự, tức triển khai tân một vòng đại đào vong, chỉ thấy Lý Hổ nghe xong sư tử hống, một lần nữa nắm chặt cương đao, thúc giục toàn thân nội lực, đem quán chú tiến cương đao giữa. Trong lúc nhất thời, cương đao phát ra lóa mắt đao mang, xem mọi người đều bị cảm thấy kinh hãi, thình lình nghe Lý Hổ quát lên một tiếng lớn, cao cao nhảy lên, hai tay mạnh huy động cương đao. Đem toàn thân nội lực bùng nổ mà ra, một đạo lạnh thấu xương vô cùng đao khí, lập tức liền bị thôi phát mà ra, chỉ thấy này nói đao khí, ở vượt qua 50 cho trượng cự, cách sau, trực tiếp đem trợn mắt há hốc mồm quan tướng quân, tập kỳ bên người mấy vị quan quân, còn có bọn họ phía sau vài tên thị vệ chém thành hai đoạn. Mắt thấy quan tướng quân bị chạm cho đao hạ. Hơn nữa Lý Hổ như nhau huyết ngục tu lao y thế. Này đó binh lính rốt cuộc đề không dậy nổi chẳng sợ một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Đều khí hạ vũ khí, hoặc quỳ xuống đất xin hàng, hoặc bỏ trốn mất dạng, cách trương.